Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, cầu hòa. Lý Sùng Khánh chính mình lúc trước tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Trong mắt của hắn, một cái làm điện thương nghiệp nhân tài mới nổi hôm nay lại có thể uy hiếp được hắn. An cư nhà trọ tiến vào chiếm giữ Thâm Thành, tin tức lưu truyền sôi sùng sục. Cái kia 10 tòa nhà bắt đầu quảng cáo cho thuê về sau. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu người chạy tới đệ trình xin. Mà tương đối mà nói, Lục Quế Viên phòng mới bán cao ốc chỗ thì biến đến không người hỏi thăm. Hết sức yên tĩnh, ấn chiếu trạng huống như vậy phát triển tiếp. Rất nhanh bọn họ sẽ xuất hiện to lớn khủng hoảng tài chính. Không nói những cái khác, hắn Lý Sùng Khánh tại Lục Quế Viên địa vị thậm chí cũng bắt đầu xuất hiện dao động. Tuy nhiên hắn là đại cổ đông, nhưng là dù sao trong tay hắn cổ quyền còn không có đạt tới tuyệt đối cổ phần khống chế. Nếu như kinh doanh phương diện xuất hiện vấn đề, hắn khác cổ đông là có quyền lợi để hắn xuống đài. Đi qua, Lục Quế Viên tại hắn một tay vận hành phía dưới trở thành trong nước lớn nhất bất động sản tập đoàn. Một trong, cho nên địa vị của hắn không ai có thể dao động. Nhưng là thương nhân đều là truy đuổi lợi ích. Một khi hắn để tập đoàn xuất hiện tổn thất, các cổ đông không kiếm được tiền thời điểm, thì sẽ không chút lưu tình hoán đổi hắn. Hiện tại, Lý Sùng Khánh vô cùng buồn rầu. Người nói ta lúc đầu trêu chọc hắn làm gì nha? Hắn một quyền nện ở bàn gỗ tử đàn con phía trên. Mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Đoạn thời gian gần nhất, đã có không ít cổ đông tới vấn trách, muốn là Lục Quế Viên nhà còn giống như vậy tiếp tục bán không được, ngân hàng bên kia áp lực cũng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Giải quyết vấn đề cấp bách, thế nhưng là theo thương nghiệp góc độ hắn cầm Trương Dịch không có bất kỳ biện pháp nào. Mà quan phương góc độ, người ta bối cảnh không kém ngươi. Lý Sùng Khánh một mặt âm trầm xoắn xuýt, bày ở trước mặt hắn hiện tại chỉ có hai con đường. Đệ nhất, cũng là cầu hòa, hướng Trương Dịch chịu thua. Nếu như đem hắn nhà tổ phần mảnh đất kia trả lại hắn, sự kiện này nói không chừng còn có đường lùi. Chỉ bất quá cứ như vậy, chẳng khác nào là hướng toàn thế giới tuyên cáo. Hắn Lý Sùng Khánh cùng Trương Dịch nhận thua. Thứ hai, cũng là một chiêu ngoan chiêu. Lý Sùng Khánh làm nhiều năm như vậy bất động sản, hạng người gì đều gặp qua. Đối thủ như thế nào cũng thu thập qua. Một số thời khắc, thường quy thủ đoạn không giải quyết được, tự nhiên cũng sẽ có không phải thường quy. Nói thí dụ như, tìm người xử lý Trương Dịch. Lý Sùng Khánh trong mắt vô cùng phức tạp. Hai con đường này đều không phải là rất tốt đi. Nhưng là cục diện bây giờ để hắn không làm lựa chọn không được. Suy nghĩ sau một hồi lâu, hắn quyết định vẫn là sau cùng lại cùng Trương Dịch nói một chút. Nhìn thấy thế nào có thể không thương tổn mặt mũi của hắn. Lại có thể đem nguy cơ lần này giải quyết rơi. Lão Thành khu an cư nhà trọ khai trương. Văn phòng chỗ ngoài cửa sắp xếp đội ngũ thật dài. Lan tràn tốt mấy cây số. Không nhìn thấy cuối cùng. Tới nơi này cơ bản đều là người trẻ tuổi. Bởi vì dựa theo an cư nhà trọ xét duyệt tiêu chuẩn. Hơn phân nửa là lấy không có cái gì tài sản người trẻ tuổi làm chủ. Đương nhiên, cũng có một bộ phận muốn đi qua nhìn có thể hay không kiếm tiện nghi đại gia. Bác gái, chỉ bất quá đám bọn hắn hơn phân nửa chỉ có thể trắng trắng xếp hàng. Bởi vì an cư nhà trọ quảng cáo cho thuê điều lệ bên trong. Cũng không có vì những người này chuẩn bị. Nói không chừng, bên trong còn có thân gia 10 tòa nhà ông chủ nhà cùng bà chủ nhà cũng nói không chính xác. Một chiếc Porsche đứng tại cách đó không xa ven đường phía trên. Cửa sổ xe chậm rãi quay xuống. Trương Dịch cánh tay đặt ở trên cửa sổ xe. Mang trên mặt mấy phần phức tạp nụ cười nhìn qua nơi này. Nhìn lấy trẻ tuổi như vậy người. Tay cầm chính mình cơ bản tin tức. Một mặt khẩn trương. Mong đợi nhìn qua văn phòng chỗ đăng ký điểm. Hắn không khỏi nghĩ đến chính mình lúc trước vừa mới tốt nghiệp đi ra tìm việc làm thời điểm. Đã từng hùng tâm vạn trượng, càng về sau cũng dần dần bị vô tình xã hội chỗ san bằng. Một phòng nhỏ, cũng đủ để cho người trẻ tuổi không nhìn thấy hy vọng. Từ đó triệt để nằm ngửa. Cho nên, Tuy nhiên Thịnh Thế Tập đoàn cũng có chính mình bất động sản bộ. Thế nhưng là Trương Dịch vẫn như cũ cho rằng, bất động sản giá cao là với cái thế giới này. Nhất là đối phổ thông gia đình người trẻ tuổi tràn ngập ác ý. Chúng ta còn có một quãng đường rất dài muốn đi à. Trương Dịch phát ra dạng này một tiếng cảm khái. An cư nhà trọ bây giờ chỉ có hơn 2 vạn phòng nhỏ. Thế nhưng là cả nước mua không nổi phòng người trẻ tuổi tối thiểu còn có vài ức. Làm sao được nhà cao cửa rộng ngàn vạn ở giữa. Đại tre trở thiên hạ học trò nghèo đều vui mừng mặt a. Tô Minh Ngọc ở bên cạnh cười an ủi. Người đã làm phi thường tốt. Cách làm như vậy tuy nhiên không dám nói sau này không còn ai. Nhưng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Dù sao ngươi đối mặt, thế nhưng là một cái vô cùng trầm trọng xã hội hiện trạng. Không có theo trào lưu đi kiếm tiền, mà là dùng lực lượng của mình đến giúp đỡ bọn họ. Đây chính là lớn nhất dũng khí. Trương Dịch cười cười, ngươi nói đúng, chỉ ít cái thế giới này cần phải có một vị người mở đường. Hắn một tay kéo lấy quai hàm, lệch ra cái đầu nhìn nơi đó thẩm tra quá trình. Huống chi, ta cũng không cần cho tất cả mọi người mua một bộ kế có thể che gió che mưa nhà. An cư nhà trọ tồn tại. Mục đích là vì để cho kinh doanh bất động sản người đem giá phòng cho áp xuống tới. Chỉ cần có thể làm đến điểm này, chẳng khác nào là thành công. Có một câu hắn đã sớm nói rõ ràng. An cư nhà trọ thành lập mục đích, chính là muốn trùng kích bất động sản, đem giá phòng cho đánh xuống. Đây là một cái lấy nhỏ thắng lớn quá trình. Chỉ ít hiện tại, hắn dùng hơn 2 vạn phòng nhỏ đã làm cho Lục Quế Viên không thể không hạ giá tiêu thụ. Hiện tại Lục Quế Viên nhà nhắc tới cũng thảm. Giá cả vừa giảm lại hàng, nhưng vẫn là bán không được. Mọi người mua phòng tâm lý đều là như vậy. Giá phòng càng tăng bọn họ thì lại bởi vì lo lắng giá phòng tiếp tục tăng đi xuống mà cướp mua. Thế nhưng là một khi giá phòng bắt đầu hạ ngã, bọn họ thì sợ hãi chính mình mua sớm, mà đều lựa chọn xem chừng, chờ lấy tịch thu cơ sở. Nhưng là, giá phòng cuối cùng sẽ có một cái điểm tới hạn, làm nó đạt tới mọi người tâm lý mong muốn giá trị thời điểm. Liền sẽ có người trở về mua phòng ốc, chỉ bất quá khi đó. Đối với Lục Quế Viên tạo thành tổn thất to lớn không cách nào vãn hồi. Đến một lần ngân hàng cách dù cho vay lợi tức cũng là con số trên trời. Nhà một ngày bán không được thì hao tổn một ngày. Thứ hai, cầm cùng công trình khoản đều không phải là cái số lượng nhỏ. Nếu như bọn họ trên diện rộng hạ giá tiêu thụ, trên cơ bản thì không có lời bao nhiêu không gian. Lý Sùng Khánh, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào? Trương Dịch chậm rãi nói. Lúc này thời điểm, điện thoại di động trong túi bỗng nhiên vang lên. Trương Dịch cầm điện thoại di động lên xem xét. Là một cái mã số xa lạ. Bất quá điều đó không có khả năng là cái gì điện thoại quấy rầy. Bởi vì mã số của hắn là mã hóa. Chỉ có một số nhỏ người biết. Uy, hắn nhận nghe điện thoại. Muốn nhìn một chút là ai đánh tới. Lý Sùng Khánh thanh âm trầm thấp theo bên kia truyền đến. Trương Dịch, chúng ta được thật tốt nói chuyện rồi. Hắn đánh cái này thông điện thoại cũng rất biệt khuất. Bởi vì điện thoại di động của mình bị Trương Dịch cho kéo đen, cho nên không thể không dùng máy riêng đánh tới. Nhưng là hiện tại người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tuy nhiên trong lòng còn có hỏa khí, nhưng hắn cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình cùng Trương Dịch đàm phán. Trương Dịch nghe được Lý Sùng Khánh thanh âm, khóe miệng dương lên một vệt đường cong. Người muốn nói chuyện gì? Người an cư nhà trọ lui ra thâm thành sự tình. Lý Sùng Khánh thâm trầm nói. Muốn cái gì điều kiện ngươi có thể xách? Các ngươi nhà tổ phần mảnh đất kia, ta cũng có thể bán cho ngươi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.